Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Thánh Giới Thánh Môn. Vị tướng quân này, chúng ta có thể là Xích Viêm vệ người. Tại ta Cổ Viêm quốc cảnh nội, người thật muốn cùng Xích Viêm vệ là địch. Tổng chỉ huy sứ Âu Dương Húc đại nhân, có thể là thiên bảng trước 10 cường giả tuyệt đỉnh. Nghe Thanh Long quân rung động tiếng giết, Trình Lập sắc mặt âm trầm, uy hiếp nói ra, Xích Viêm vệ, tại Cổ Viêm quốc địa vị, giống như thiên thượng mặt trời, không người dám chống lại. Bởi vậy, Trình Lập nội tâm rất là phẫn nộ, thiên bảng trước 10 rất nhiều bước sao, cũng dám uy hiếp lão tử, muốn chết. Điển Vi khinh thường cười lạnh nói, tại sáng thần OL. Bên trong, chết ở trong tay hắn đỉnh cấp thần linh, cũng không biết có bao nhiêu vị, không thể đếm hết được, chỉ là một tên phàm nhân tu luyện giả, cũng có tư cách uy hiếp hắn. Lão tử hôm nay liền làm thịt ngươi, nhìn ngươi Xích Viêm vệ lại có thể đối ta như thế nào. Giết, một tiếng trần giống, Điển Vi cầm trong tay lục thiên đại kích, giây lát ở giữa giết tới Trình Lập trước mặt. Tốc nhanh, dùng Trình Lập vương vũ cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà đều không kịp phản ứng tới. Một kích vung ra, trực tiếp nện ở Trình Lập trên đầu. Giây lát ở giữa, huyết tương tung ra, đỏ trắng xen lẫn trong cùng một chỗ. Phun ra, thập phần khiếp người, chỉ huy sứ đại nhân. Chết rồi, một màn này, Xích Viêm vệ tổ thứ hai thành viên. Quá sợ hãi. Bị dọa sợ, chiến lực có thể so sánh mới vào hoàng vũ cảnh cường giả chỉ huy sứ đại nhân. Ở tên này uy mãnh đại hán trước mặt, dùng bình thường nhất, không có chút nào chân nguyên ba động chiêu thức hạ, trực tiếp miểu sát. Cái này, làm sao có thể, đối phương đến tột cùng cường đại đến, loại trình độ nào, giết, vì chỉ huy sứ đại nhân báo thù. Mặc dù chấn kinh ngạc tại Điển Vi thực lực, có thể Trình Lập chết đi, để hết thầy Xích Viêm vệ thành viên hai mắt phẫn nộ đỏ lên. Thề phải báo thù cho hắn, chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng dám đối lão tử xuất thủ. Cuồng bạo, giận dữ Điển Vi rít lên một tiếng, đột nhiên trà đạp đại địa, toàn bộ đại địa hoàn toàn sụp đổ băng liệt lên, hình thành uy lực. So với Tô Lăng Thiên đạp hư bộ, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không, căn bản cũng không có bất luận cái gì địa khả năng so sánh. Phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp, cuồng bạo năng lượng ba động, quét ngang bốn phía, xé rách thiên địa, thậm chí, Thương Dương thành tường thành, cũng tại chấn động bên trong, sụp đổ hơn phân nửa, dân chúng trong thành. Càng là sợ hãi đều nằm dạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ kinh hoàng, run lẩy bẩy, vô số Xích Viêm vệ thành viên, giây lát ở giữa bị cỗ năng lượng này xé rách thành thịt nát. Huyết vụ tràn ngập bầu trời, 300 tên cường đại Xích Viêm vệ thành viên, tại Điển Vi một cước chi uy hạ, toàn bộ chết. Điển Vi giận dữ, xem là thật khủng bố như vậy. Một cước đạp nát 300 tên huyền vũ cảnh thất trọng dùng cường giả. Còn giữa không trung 4 tên bán vương cường giả, so sánh Côn Ngô kiếm phái tông chủ vũ hóa chân cường giả. Đem Xích Viêm vệ tiêu diệt về sau, một mặt hung ác Điển Vi, giây lát ở giữa trở nên rất là cung kính thần sắc. Quay người bước nhanh đến Tô Lăng Thiên trước mặt, hồi thánh chủ. Mạt tướng không có nhục sứ mệnh, đã đem địch đến toàn bộ địch đến chém giết. Điển Vi quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo nói. Một màn này, để quan chiến võ giả, càng là kinh hãi không thôi. Có thể miểu sát Trình chỉ huy sứ, cùng 300 Xích Viêm vệ cường giả. Vậy mà đối Tô Lăng Thiên cung kính như thế, trong lòng bọn họ còn là hối hận không thôi a. Tại sao phải sinh lòng tham niệm, đến đây đoạt bảo, lần này đá vào tấm sắt, không, so với sắt tấm còn cứng hơn. Không, còn không có giết hết. Nhưng mà, Tô Lăng Thiên liếc mắt cười lạnh, quét qua bốn phía quan chiến võ giả. Những người này, trước đó có thể là hướng về phía tới giết hắn đoạt bảo. Điển Vi hiểu ý, hướng 3000 Thanh Long Quân nháy mắt, lập tức Thanh Long Quân, tiếng giết rung trời, điên cuồng địa giết cái này bầy võ giả. Không, Tô thiếu gia tha mạng a, chúng ta không muốn chết. Chúng ta sai, chớ nên đến đây đoạt bảo, bỏ qua cho chúng ta một cái mạng chó đi. Tô gia gia, ngươi coi như thả một cái rắm, đem tôn tử của ngươi đem thả đi. Nhìn xem mãnh liệt đánh tới Thanh Long Quân, những võ giả này triệt để bối rối, không ngừng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thanh Long Quân cũng sẽ không quản bọn họ phải chăng cầu xin tha thứ. Gặp người liền giết, rất nhanh, liền giết thây ngang đồng nội, máu nhuộm Tô phủ, xâm phạm Tô phủ chi địch. Lúc này toàn bộ chết sạch, một cái sống sót đều không có. Điển Vi, ta hỏi ngươi một việc, trừ bọn ngươi ra, những người khác phải chăng cũng đi theo đến đây rồi? Quét dọn xong chiến trường về sau, Tô Lăng Thiên liền không kịp chờ đợi hỏi, nếu như kiếp trước hắn khổ tâm kinh doanh thánh môn, toàn bộ đến đây, hắn Tô Lăng Thiên liền có thể dẫn đầu bọn hắn, lại lần nữa chinh chiến chư thiên. Ngẫm lại, là cỡ nào lệnh người kích động sự tình. Thánh chủ, không chỉ có toàn bộ thánh môn người đi theo đến đây, liền liền ngươi khai sáng thánh giới cùng con dân cũng đi theo đến đây, chờ mong thánh chủ trở về. Điển Vi ôm quyền cung kính nói ra. Thật, Tô Lăng Thiên kích động dị thường, vội vàng hỏi, vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Vì cái gì không tiến đến gặp mặt bản thánh chủ? Điển Vi đáp lại nói, bọn hắn đang bị khốn tại thánh giới bên trong, vô pháp ra gặp mặt thánh chủ ngươi. Giới này cùng thánh giới ở giữa có nhất đạo thiên mạc ngăn cản cách, thực lực càng là cường đại càng khó xuyên qua thiên mạc. Trước chuyến này đến cũng nhiều thua thiệt Gia Cát đại trưởng lão, tốn hao đại đại giới vì mặt tướng chế tạo một bộ đặc thù phân thân mới đến xuyên qua thiên mạc nghênh đón thánh chủ trở lại. Tân thua thiệt mặt tướng đến kịp thời, nếu không lượng thành đại họa. Điển Vi lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn nói, nếu như Tô Lăng Thiên thật xảy ra chuyện, hắn dù chết cũng không thể tạ tội. Mặt khác, 3000 Thanh Long Quân chỉ là chiêu mộ phổ thông thành giới thiếu niên, tu vi thấp mới có thể đủ xuyên qua thiên mạc, 18 tuổi tả hữu, có huyền vũ cảnh thất trọng dùng tu vi, thiên phú đã siêu việt Côn Ngô kiếm phái từ trước tới nay đệ nhất thiên tài Khương Đông Lưu. Nhưng ở thánh giới bên trong, chỉ có thể xưng là rất phổ thông, thậm chí có thể xưng là phế vật nhất lưu. Tuyệt không phải khoa trương lời nói. Thánh giới, tự thành một phương đại thế giới, diện tích ước vạn lần tại địa cầu, mênh mông khổng lồ, sinh linh ước vạn nhiều, chủng tộc mấy ngàn vạn. Khác biệt chủng tộc, dị thú, ma thú, hung thú, sinh hoạt trong đó, sáng thần OL bên trong bối cảnh thiết lập, vì chư thiên vạn giới, có số lượng bàng bạc thật lớn thế giới bối cảnh, mà thánh giới là duy nhất một phương không phải NPC siêu cấp thế giới. Từ khi thần cấp phú thiếu Tô Lăng Thiên say mê cái này thế giới giả tưởng trò chơi sau, đầu nhập tài chính để một cái đưa ra thị trường công ty đều có thể phá sản số lượng, cũng chỉ có hắn có thực lực cường đại cùng tài chính mới khiến cho quan phương cố ý cho hắn sáng tạo một phương dùng hắn ý nguyện thiết kế siêu đại thế giới. Toàn bộ thánh giới hội tụ có vô số linh mạch, tràn ngập đại lượng hiển hiện đại đạo pháp tác, vũ trụ pháp quy, các loại đỉnh cấp dị bảo bị Tô Lăng Thiên dùng cướp đoạt hoặc mua phương thức thu hoạch được, cất giữ tại thánh giới bên trong. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm sinh ra bàng bạc linh khí, không ngừng tưới nhuần toàn bộ thánh giới. Tại dạng này đoạt thiên tạo hóa xấu cảnh hạ, không chỉ có thiên tài sinh ra xuất kỳ cao, coi như phổ thông thiên phú người, tốc độ tu luyện cũng là một ngày ngàn dặm. Cho dù 18 tuổi tu luyện tới hoàng vũ cảnh, cũng không thể coi là thiên tài. Bởi vậy, 18 tuổi tu luyện tới huyền vũ cảnh, chỉ tính phế vật hàng ngũ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN